Chương 683, Phù Tang Đế Quốc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Huyết sắc vương quan vừa xuất hiện, một cỗ không khỏi ba động tản mát ra đến, nhưng lại bị Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ dùng hỗn độn chi lực cho ngăn trở. Đây chính là kẻn trí cao thần khí. Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ nói ra. Càn Khôn lão tổ một mặt kích động địa nhìn xem Vũ Vũ Ma Kỵ Sủ Bạ Xạ trên tay huyết sắc vương quan, nội tâm thập phân không bình tĩnh. Đây chính là trí cao thần khí, dung hợp liền có thể trở thành bất tử bất diệt trí cao thần. Càn Khôn lão tổ hiện tại thực lực đã có thể so với trí cao thần, một khi thành công dung hợp trí cao thần khí, thực lực tuyệt đối siêu việt phổ thông trí cao thần, thậm chí có thể cùng thượng đế hổ vạ liều mạng. Càn Khôn lão tổ, người cầm đi đi. Uzumakitsu Ba Sa nói ra. Đa tạ điện chủ. Càn Khôn lão tổ nói ra. Đã lựa chọn trở thành thời không thần điện khách khanh trưởng lão, như vậy xưng hô Uzumakitsu Ba Sa một tiếng điện chủ cũng không đủ. Đạt được trí cao thần khí về sau, Càn Khôn lão tổ liền tiến đến luyện hóa lĩnh hội, nếm thử dung hợp, bất quá quá trình này khả năng thập phân dài dằng dặc, ai cu nở dê không biết cần muốn bao lâu thời gian. Đám chìm ngàn năm về sau, thời không thần điện có mới động tác. Uzumakitsu Bạ Xa một đạo mệnh lệnh hạ đạt, thời không đế quốc bản đồ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Cái này đến cái khác đế quốc bị thời không thần điện công kích đến đến. Có chút nhỏ yếu đế quốc thậm chí không dám phản kháng, trực tiếp đầu hàng. Vẹn vẹn 10 năm trong lúc đó, thời không đế quốc chung quanh 10 cái đế quốc toàn bộ trở thành thời không thần điện dưới trướng đế quốc. Xâm chiếm 10 cái đế quốc về sau, thời không thần điện đình chỉ xâm lấn, bắt đầu tiêu hóa 10 cái đế quốc tư nguyên. Tại chưa xong toàn trưởng khống 10 cái đế quốc trước đó, thời không thần điện là không định khuyết trương. Thời không thần điện càng ngày càng cường đại, khí vận cũng là càng ngày càng cường đại. Cho nên thời không thần điện đệ tử tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, Uzumakitsu Bạ Xạ chỗ tốt càng nhiều, rõ ràng cảm giác cảm ngộ tốc độ tăng nhanh, mà lại tại đông đảo tiên thiên linh bảo phụ trợ phía dưới, đạo chi cảm ngộ tiến bộ vô cùng lớn. Chỉ đáng tiếc, hắn đến nay còn chưa từng tại vạn thần thế giới đạt được một kiện tiên thiên trí bảo. Một ngày này, thời không thần điện một tên thái ớt kim tiên tầng thứ đệ tử đến đây báo cáo. Nghe nói ngươi có trọng yếu sự tình báo cáo nói với ta. Uzumakitsu Bạ Xạ nhìn lên trước mặt quỳ bái tại trên đất đệ tử hỏi thăm. Cái này tên đệ tử một mặt sùng bái địa nhìn xem Uzumakitsu Bạ Xạ, rất nhanh kích động nói, điện chủ, ta có một kiện đại phát hiện, tuyệt đối đối điện chủ cùng thời không thần điện có cự trợ giúp lớn. Uzumakitsu Bạ Xạ lông mày nhất động, cười nói, úc, phát hiện gì, nói một chút, nếu là thật sự, ta tuyệt đối có trọng thưởng. Rất nhanh, cái này tên đệ tử liền đem hắn phát hiện nói ra. Nguyên lai cái này tên đệ tử tại một cái tên là Phù Tang Đế Quốc địa phương ngẫu nhiên phát hiện một kiện có thể là tiên thiên trí bảo bảo vật. Cái này tiên thiên trí bảo không có hoàn toàn dựng dục ra đến, mà lại cái này tiên thiên trí bảo còn có một tên hung thú thủ hộ giả, thực lực tuyệt đối đạt đến Đại La Kim Tiên tầng thứ. May mắn cái kia đầu hung thú đang ngủ say, cái này tên đệ tử cũng không có xâm nhập. Lúc này mới trốn thoát ra. Chờ đợi cái này tên đệ tử sau khi nói xong, Uzumakitsu Bạ Xạ nói ra, nếu là ngươi nói đều là thật, ta có thể làm chủ, để ngươi miễn phí học tập thần ma chân thân quyết làm khen thưởng. Thần ma chân thân quyết cái này tên đệ tử kích động, hưng phấn, thần ma chân thân quyết tại thời không thần điện tên tuổi quá vang dội, đây chính là thánh cấp pháp môn, một khi học tập chiến đấu lực đủ để song bạo còn lại tiên nhân. Mà lại tên này thánh cấp pháp môn một khi tu luyện viên mãn, đủ để cùng thánh nhân chống lại. Hắn vẫn muốn đổi lấy này môn thánh cấp pháp môn, nhưng cần giao dịch điểm nhiều lắm, hắn vô pháp đổi được. Bây giờ có cơ hội học được hoàn chỉnh thần ma chân thân quyết, đây chính là đại cơ duyên A không khỏi ở giữa, hắn vì cơ trí của mình điểm tán. Nếu là không đem món kia tiên thiên trí bảo nói ra, hắn cũng không chiếm được, cho dù tương lai tu vi cao. Nói không chừng cái kia tiên thiên trí bảo đã hình thành bị người cho lấy đi. Mà lại tiên thiên trí bảo xuất thế, động tĩnh lớn như vậy, nhưng cũng không có lòng tin cướp đến tay. Cho nên, đem tiên thiên trí bảo tin tức hồi báo cho thời không thần điện, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Ngươi gọi cái gì tên đủ rủ mà kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Cái này tên đệ tử nói ra, đệ tử tên là Nhất Phương. U rủ mà kịt xù bạ xạ nói ra, Nhất Phương đúng không? Ngươi tại đế đô trở lấy, nếu là xác định ngươi nói tin tức, khen thưởng ta sẽ để ngươi đưa cho ngươi. Nhất Phương đại hỉ vội vàng quỳ bái dập đầu, Đa tạ điện chủ. Nhất phương rời đi về sau, Uzumakitsubasa liền tiến về Phù Tăng Đế Quốc. Phù Tăng Đế Quốc ở vào Đông Hải cái nào đó hòn đảo phía trên, nói là hòn đảo, nhưng thật ra là một phiến tiểu hình đại lục, diện tích lớn ước là thời không đế quốc 5 phần chi nhất đại tiểu. Phù Tăng Đế Quốc cũng không ít thần linh, trong đó có 5 vị chân thần, theo thứ tự là Thiên Chi Ngự Trung Thần, Cao Ngự Sản Xào Nhật Thần, Thần Sản Xào Nhật Thần, Mị Vi Nha Ngạn Chi Thần, Thiên Chi Thường Lập Thần. Thượng vị thần liền có thêm, tỷ như Thiên Chiếu Thần, Đoạn Tá Chi Nam chờ chờ. Những này thần linh tên đều là kiếp trước cái nào đó đảo quốc thần thoại nhân vật, có chút thậm chí tại hỏa ảnh thế giới QNZ có đề cập. Cái này Phù Tăng Đế Quốc mặc dù nhỏ, nhưng thần linh số lượng lại hết sức nhiều, ước chừng có mấy ngàn vị thần linh. Muốn biết liền ngay cả trước đó Vạn Lang Đế Quốc cùng Cổ La Đế Quốc, tại thần linh tầng thứ bên trên kém xa tít tắp Phù Tăng Đế Quốc. Không khỏi ở giữa, Uzumakitsubasa đối cái này tiểu tiểu đế quốc hữu nhiều tò mò rồi. Tiểu tiểu đế nước đã sinh ra nhiều như vậy thần linh, tất nhiên có chỗ khác thường. Phù Tăng Đế Quốc mặc dù khoảng cách thời không đế quốc có chút xa xôi, nhưng Uzumakitsubasa tốc độ vô cùng nhanh, cho dù không tiến hành không gian xuyên toa, QNZ tại trong vòng 1 giờ liền đã tới Phù Tăng Đế Quốc. Đông Hải tiên thiên linh khí vờ y ma so đại lục còn lại địa phương tiên thiên linh khí còn muốn nồng đậm. Uzumakitsubasa hơi kinh ngạc. Bất quá vạn thần thế giới Đông Hải cái này cái địa phương không có cách nào sinh tồn nhân loại, cho nên ở chỗ này không có nhiều thực lực, chỉ có Hải Long nhất tộc, về sau Hồng Hoang Long tộc cùng Phù Tăng Đế Quốc. Xa xôi Phù Tăng Đế Quốc, toàn bộ đế quốc tình huống nhìn một cái không sót gì. Tại Phù Tăng Đế Quốc Trung ương, một viên to lớn thần thụ đứng ở nơi đó, thập phân hấp dẫn người nhãn cầu. Cái kia là Phù Tăng thần thụ, vờ ơ ý ma có thể cùng kiến một so sánh. Uzumakitsubasa có chút ý động. Nhìn thấy Phù Tăng thần thụ thời điểm, hắn liền xem thấu viên này thần thụ trái cây. Đây là một viên có thể phụ trợ tu luyện thần thụ. Tại thần thụ phía trên tu luyện có thể tăng lên gấp bội tu luyện tốc độ. Lúc này, Uzumakitsubasa có chút biết được vì sao Phù Tăng đế quốc có thể sinh ra nhiều như vậy thần linh. Chỉ sợ cái này Phù Tăng thụ làm ra tác dụng cực lớn.